The Gamer Hệ Thống, chương 454, Y Hoa, góc truyện audio.com, trước sức mạnh hủy diệt của John Ryusai, Y Hoa do Roy Loy, The Yourself Y biến thành hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Hàng ngàn hỏa thi được tạo ra bởi xương cốt của những tên quên gì đã ngã xuống của Wandenrai bao vây lấy Roy Loy. Zanka Notachi Kita, Tenchi Kaijin, Tiên Đờ Hui Jin tàn hỏa chi thái đao bắc. Thiên địa hôi tẫn, tổng đội trưởng John Ryusai nhẹ nhàng vung lưỡi kiếm trông cũ kỹ và như bị tổn hại của Zanka no Taichi chém thẳng về phía Roy Loy. Không một tiếng động nào phát ra, lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt qua mạn sườn của Roy Loy trong hình dáng của Y Hoa và khiến mọi thứ nó chạm vào biến mất không chút dấu vết. Roy Loy ngã gục xuống với một phần thân bị biến mất không một chút máu nào chảy ra ngoài cả, dường như toàn bộ máu của tên này đã bị nhiệt độ khủng khiếp của lưỡi kiếm khiến cho bốc hơi rồi. Xin thứ lỗi cho thuộc hạ Roy Loy thì thào trước khi tắt thở. Tổng đội trưởng John Ryusai sau khi chém chết Roy Loy thì liền hóa giải ban cai. Ngay lập tức liền có một cơn mưa mát lành xuất hiện và xóa tan đi cái nóng và sự khô hạn tại Soul Society. Lão đã cạn kiệt linh lực khi đấu với thế thân của ta chưa? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau tổng đội trưởng John Ryusai. Y Hoa, người tổng đội trưởng kinh ngạc nhìn kẻ vừa xuất hiện này. Lúc này cái xác của Roy Loy đã trở về với hình dạng thật của tên này rồi. Y Hoa đứng ở phía sau của tổng đội trưởng John Ryusai và nở nụ cười đắc thắng. Ban cai tổng đội trưởng John Ryusai lập tức sử dụng phần linh lực còn sót lại của mình để dùng tới ban cai. Nhưng ngay khi lão tổng đội trưởng vừa sử dụng ban cai thì bỗng nhiên Y Hoa lấy ra một tấm huy hiệu tròn có in hình thập tự năm cánh biểu tượng của Wandenrai. Ngay lập tức ban cai của tổng đội trưởng John Ryusai bị hút vào bên trong chiếc huy hiệu này khiến cho lưỡi đao của Ryujin Zaka lại trở về như bình thường. Ngươi nghĩ ban cai của ngươi không thể bị cướp đoạt sao? Chẳng qua là do sức mạnh của ngươi quá lớn nên ngoài ta ra không ai có thể chịu đựng được mà thôi. Y Hoa nói, bây giờ ta có nên sử dụng ban cai của ngươi để gọi đám thuộc hạ của ngươi dậy không nhỉ? YSWACS, lão John Ryusai tức giận hét lên. Trên đầu của Y Hoa xuất hiện một cây cung bằng linh lực và bắn thẳng xuống phía dưới. Mũi tên hình dạng thanh kiếm cắm xuống ngay bên cạnh Y Hoa và được lão ta cầm lên rồi nhắm về phía tổng đội trưởng. Vĩnh biệt Shigekuni Yamamoto, Y Hoa nở nụ cười đầy sát khí. Vù, Y Hoa vung lưỡi kiếm bằng linh lực lên và chém thẳng về phía lão John Ryusai. Nhưng đúng vào lúc này một luồng kiếm khí lao thẳng tới chỗ của tên Y Hoa như một ngọn giáo. Huỳnh, mặt đất bị chọc thủng một lỗ lớn sâu không thấy đáy, Y Hoa lúc này đã xuất hiện ở một nơi cách đó rất xa và nhìn về phía lão John Ryusai. Lão John Ryusai mặc dù vừa rồi đã thoát chết nhưng trên ngực của ông ta vẫn có một vết chém cực kỳ sâu gần như đã cắt đứt thân thể của ông ta ra. Lúc này lão John Ryusai đang được một người thanh niên tóc vàng trói lọi và quanh người tỏa ra một luồng hào quang màu vàng kim dùng một tay đỡ lấy. Hắn sau khi thấy Y Hoa xuất hiện thì đã phục sẵn ở một bên và đợi đến khi lão John Ryusai sắp bị giết chết thì mới xuất hiện và cứu lấy lão ta một mạng. Kage Bunshin no Jutsu, hắn phân ra một ảnh phân thân bình thường và giao lão John Ryusai cho ảnh phân thân. Ảnh phân thân tiếp lấy lão John Ryusai rồi mang theo lão ra dịch chuyển tới trụ sở đội 4 của Anohana. Bản thể, góc truyện audio.com. Của hắn lúc này mới nhìn về phía Y Hoa với đôi mắt màu xanh lá cây của Super Saiyan đầy sự lạnh lùng. Tính ra đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đấy nhỉ, hắn nhìn Y Hoa nói. Tên, Y Hoa, tuổi, 1849, giới tính, nam, HP, 179-400/179.000, MP, 148-700/148.700, LV, 192, Street, 793. AGI, 938, VIT, 838, WIS, 538, IN, 1339, LUC, 323. Xem ra là một tổ phụ quên gì thì sở hữu các chỉ số cân bằng hơn hẳn do có được thân thể bình thường. Mặc dù IN của Y Hoa cũng khá bình thường dẫn tới lương linh lực của lão ta cũng bị hạn chế nhưng một quên gì thì lại có thể hấp thu linh từ xung quanh để bổ sung sức mạnh nên không thể đánh giá chiến lực của lão ta đơn giản bằng chỉ số status được. Ngươi chính là Kurosaki Ichigo đúng không? Y Hoa nhìn hắn nói, hình dáng của ngươi kỳ lạ thật đấy, ngay đến ta cũng suýt chút nữa thì không nhận ra ngươi rồi. Hắn vẫn chỉ lạnh lùng nhìn về phía Y Hoa mà chưa trả lời. Tên Y Hoa cũng rất kiên nhẫn và mỉm cười nhìn hắn, yếu quá hắn lẩm bẩm. Y Hoa thấy hắn nói vậy thì hơi khó hiểu, hắn cũng nhận ra Y Hoa không hiểu nên liền nói. Ta nói người yếu quá, Dầm mương, bỗng nhiên vị trí mà Y Hoạt vừa mới đứng bỗng nhiên bị bổ ra làm đôi. Vết nứt kéo dài hàng chục km đâm xuyên qua chiến trường của những kẻ khác. Tất cả những người khác đang chiến đấu ở phía xa nhìn thấy vết nứt khổng lồ này thì lập tức hướng sự chú ý của mình về phía hắn và Y Hoạt đang đứng. Cái quái gì vậy? Những người này hốt hoảng, vừa rồi sức mạnh ban cai của Tổng đội trưởng John Ryusai đã khiến cho bọn họ phải run rẩy rồi, nhưng lần này luồng sức mạnh của hắn còn khiến cho bọn họ cực kỳ kinh hãi. Chỉ một đường kiếm duy nhất cũng đủ để khiến cho Y Hoạt hiểu được rằng hắn mạnh hơn lão ta nhiều. Cái cảm giác như bị cái chết treo ở trên cổ này khiến cho Y Hoạt cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hãy để ta cho ngươi hiểu thấu cái cảm giác tuyệt vọng là như thế nào, hắn giơ thanh Kosurei lên và nói. Thân hình hắn biến mất chỉ trong chớp mắt và ngay lập tức liền xuất hiện ở trước mặt của Y Hoạt. Y Hoạt vội vã đưa thanh kiếm linh lực trong tay của mình lên để đỡ lấy đường kiếm của hắn. Huỳnh, khác với những đường kiếm lặng lẽ nhưng chết chóc của lão John Ryusai thì những đường kiếm của hắn tràn ngập sức mạnh hủy diệt, tạo ra những thanh thế rất lớn vang dội khắp Soul Society. Hiện tại đã có khoảng 1/5 Seiretei bị hắn phá hủy trong trận chiến này rồi. Sao vậy, sự kiêu ngạo vừa rồi của ngươi đâu mất rồi? Hắn lạnh lùng nhìn Y Hoạt, lúc này Y Hoạt đã thương tích đầy mình đứng ở trước mặt hắn, cho dù lão ta có được Blood Vene Trinh Xuê Chuông Tịnh Huyết Trang đi chăng nữa thì nó cũng không thể chống chọi nổi với sức mạnh của hắn. Kurosaki Ichigo, Y Hoạt cắn răng nói, chưa bao giờ mà lão ta phải chịu sự nhục nhã như thế này, cho dù là khi phải đối mặt với lão John Ryusai 1000 năm về trước. Ta sẽ còn quay lại, đến lúc đó Soul Society và cả hiện thế của ngươi đều sẽ phải lùi tàn dưới bàn tay của ta. Y Hoạt hét lên và lập tức có một làn khói màu đen kéo tới bao trùm lên trên cơ thể của Y Hoạt. Hắn nhìn thấy Y Hoạt đang cố gắng bỏ trốn thì không hề cản lại mà chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của hắn đủ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng. Thấy vua của mình là Y Hoạt đã bỏ trốn thì ngay lập tức các quên gì khác cũng không chần chờ gì nữa mà lập tức rút lui về. Góc truyện audio.com Wandenrai, sau khi đám Queen Zi rút lui thì các Shinigami liền thở phào nhẹ nhõm. Lần này cũng nhờ có hắn mà Seiretei mới thoát được khỏi kiếp nạn này. Mặc dù lúc này Seiretei đã bị tàn phá khá là nặng nề, nhưng so với việc bị phá hủy gần như hoàn toàn bởi đám Queen Zi như trong truyện thì đây đã là một kết quả ngoài sự mong đợi rồi. Cách chương